Cửu Tiêu, chương 682, Bắc vực sinh cơ. Góc truyện audio.com, trong thở dài, U Cốc Chi Đế một tấm đại thủ, liền đã tìm được trước mắt. Trong một trường kia ẩn chứa vô tận đạo ẩn, giống như thiên biến vạn hóa, lại như ngưng thực tới cực điểm, nhìn như đơn giản một trường vung đến, kỳ thực tinh tế nhìn lại, liền có thể gặp đạo đạo lưu quang, không bàn mà hợp đại đạo, vừa đi vừa về quay vòng, tự có quy luật, đã ẩn lực lượng pháp tắc. Một trường che ra tựa như vùng thế giới này pháp tắc đều do hắn trường khống. Thế nhưng là một trường này vung đến thời điểm, chính nghênh tiếp lại là vừa mới ngẩng đầu lên Thái Bạch Tông Chủ, hắn đón một trường này, cũng không có động tác khác, chỉ là trên đỉnh đầu, một đạo huyết hà hiển hiện, nhìn như vô cùng vô tận, mênh mông hoành không, nhưng kỳ thực cũng bất quá. Trượng thước ở giữa, hoàn toàn đón bàn tay kia, liền giống như là một đạo vi diệu đại giang đại hà, nằm ngang ở một trường này trước. Ầm ầm, cả hai tiếp xúc thần thông sôi sục. U Cốc Chi Đế một trường kia ẩn chứa khống chế chi lực tại huyết hà này trước mặt phát sinh hỗn loạn, mê vụ mọc thành bụi. Người đây là, phát giác được đạo đạo lực lượng quỷ tà đến cực điểm kia, U Cốc Chi Đế bỗng nhiên giật nảy cả mình, thân hình liên tục lui về phía sau. Cũng liền tại hắn lui lại một sát na, Thái Bạch Tông Chủ bỗng nhiên đứng dậy, đi về phía trước. U Đế lùi lại, đối diện phong mang chính là Trần Khang lão tu các loại, bọn hắn chỉ là nhìn xem Thái Bạch Tông Chủ đứng dậy một cái động tác như vậy, liền sinh ra một loại càn khôn dung chuyển huyễn tượng, trong tâm chi kinh không thể coi thường, trong vô thức Trần Khang lão tu. Tính cả bên người chư vị cùng cảnh giới đông thổ trở về tu sĩ, vẫn quát một tiếng, riêng phần mình đỉnh đầu bốc lên anh quang tựa như tôn tôn thần chỉ cực sông thương khung. Nhưng là tại bọn hắn anh quang này bốc lên, sắp xông phá trong cả tòa đại điện, huyết hà chi sóng, liền đã lao nhanh mà tới, nơi này một sát na, bọn hắn tựa như cùng bị đại giang đại hà nuốt sống tôm cá, trong nháy mắt chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng, trên dưới chỉ là một mảnh hồng mang mang cảnh tượng. Bọn hắn thế mà trực tiếp bị toàn bộ huyết hà nuốt chửng lấy trong đó, chìm trong đó. Triệu Chân Hồ, ngươi lại dám đi bực này ma lộ. Trần Khang lão tu cái thứ nhất phát hiện mánh khóe, thần hồn phải sợ hãi, nghẹn ngào kêu to. Trong cổ tạ còn có ghi chép thế gian từng có công pháp ma đạo cùng tiên đạo so sánh công pháp ma đạo tu thành cực. Nhanh uy lực kỳ tuyệt quỷ dị khó dò chỉ là căn cơ bất ổn, khó thành đại đạo, bởi vậy tại trong năm tháng dài đằng đẵng dần dần bị người vứt bỏ, rất nhiều tu sĩ trẻ tuổi thậm chí căn bản không biết công pháp ma đạo là bực nào dạng tồn tại, nhưng bây giờ Trần Khang lão tu bọn người lại lập tức mồ hôi lạnh toàn thân. Sớm tại lúc trước Thái Bạch Tông tài năng mới xuất hiện, nghênh chiến An Châu tôn phủ thời điểm, Thái Bạch Tông chủ lợi dụng thần tự pháp kinh thiên hạ, hóa ra một vùng huyết hải, đối đầu thập anh thế nhưng là vô luận tại ai xem ra, một vùng huyết hải kia, sau đại chiến, liền nên hóa đi, Thái Bạch Tông chủ cũng liền bị đánh trở về nguyên hình, lại đến như thế một phen đại chiến, hắn chưa chắc còn có cơ hội hóa ra huyết hải, mượn cấp độ kia kỳ quỷ chi lực. Nhưng hôm nay, bọn hắn chợt phát, hiện đây hết thảy cùng bọn hắn tưởng tượng khác biệt. Thái Bạch Tông Chủ chẳng những không có hóa đi huyết hải, ngược lại đem huyết hải này hóa thành một đạo huyết hà, giống như bản mệnh thần thông giống như. Nếu nói trước đó nghênh chiến An Châu Tôn Phủ, hắn hóa ra huyết hải, là hành động bất đắc dĩ, ngẫu nhiên vận dụng ma đạo thủ đoạn. Như vậy bây giờ, hắn chính là tại ma đạo trên con đường này, đi dị thường chi sâu, có thể xưng chân chính chính ma đạo Đại Tông Sư. Mặc dù bây giờ đã không phải là lúc trước cấp độ kia thấy một lần công pháp ma đạo, người người hoảng sợ kêu đánh kêu giết thời điểm, thế nhưng là lập tức thấy được bực này ác độc thủ đoạn, Trần Khang lão tu bọn người hay là cảm thấy ngoài ý muốn, một trái tim suýt nữa kinh hãi nhảy ra lồng ngực tới. Chỉ bất quá, đối với ngoài, giới mà nói, bọn hắn lòng tràn đầy chấn kinh, đều không thể bị người biết được. Rất nhiều người xem ra, bọn hắn chỉ là vừa tới kịp hô lên như thế một phen, cũng đã bị Thái Bạch Tông Chủ huyết hà bao phủ, mà huyết hà kia còn tại thao thao bất tuyệt hướng về phía trước lăn đi, trong nháy mắt liền đã vọt tới Long Đỉnh Vương Thúc Ngao Lân cùng cái kia thập đại yêu tướng trước mặt như Ngân Hà là cửu thiên, kỳ thế càng chảy xiết ẩn chứa trong đó sức mạnh to lớn ngợp trời càng kinh tâm động phách. Ngươi lại để cho lấy huyết hà. Long Vương Thúc Ngao Lân vốn là xông vào đằng trước thế nhưng là bỗng nhiên cảm giác trước mắt biển máu ngập trời, kinh hãi toàn thân vảy rồng đều trương đứng lên, nghẹn ngào kêu to, chỉ là vừa kêu một nửa, liền đã nhìn thấy huyết hải nghênh đến trước mắt của mình đến, khí tức lập. Tức vận chuyển mất linh, bất quá cũng tại lúc này, huyết hà kia chi thế, bỗng nhiên hơi ngừng lại, treo mà không phát. Thái Bạch Tông Chủ giống như cười mà không phải cười, nhìn về hướng hắn. Long Vương Thúc Ngao Lân hít một hơi lạnh khí, rốt cục kêu lên tiếng đến, lấy huyết hà chi lực tu thành lĩnh vực. Thái Bạch Tông Chủ gật đầu, đúng, thanh âm rơi xuống thời điểm, huyết hà lại hướng trước dũng mãnh lao tới triệt để đem hắn bao phủ. Từ dưỡng đạo binh ám tu huyết hà, giáp tâm hại người, ngươi nho nhỏ Thái Bạch Tông là tự tìm đường chết. U Cốc Chi Đế khi nhìn đến Thái Bạch Tông Chủ trên đỉnh đầu, huyết hà khuấy động thời điểm, liền đã phi thân lui lại, đợi cho Thái Bạch Tông Chủ vung ra huyết hà chạy vọt về phía trước luôn, liên tiếp che mất Đông Thổ trở về Trần Khang Lão Tu, Long Đỉnh Yêu Tướng thời điểm. Hắn đã thối lui đến trong cửa đại điện, thần sắc câu lệ, xâm nhiên hét lớn, mà cả người hắn thân hình, thì đã hóa thành một đạo vặn vẹo quang hoa tựa hồ muốn rút đi. Nhưng lại tại thanh âm hắn chưa rơi xuống thời khắc Thái Bạch Tông Chủ đã đi tới cửa điện. Hai người mặt đối mặt mà đứng, khoảng cách không đủ ba thước. Người đúng là cảm thấy ta đang tự tìm đường chết. Thái Bạch Tông Chủ thanh âm vang lên thời điểm, huyết hà chạy trôi, cuốn lấy U Cốc Chi Đế hai chân, vốn muốn hóa thành một đạo quang hoa đào tẩu hắn, thân hình thế mà ngạnh sinh sinh bị kéo rơi xuống, trong giận dữ giống to, đã là bỗng nhiên vung vẩy đại thủ, ngừng tụ một thân pháp lực, hung hăng hướng về Thái Bạch Tông Chủ đánh rớt xuống tới, kỳ thế ngập trời, phảng phất hư không đều đã bị hắn một trường này đập bắt đầu vặn vẹo. Rầm, rầm, huyết hà chảy xiết, sóng lớn chồng lên, ngăn tại Thái Bạch Tông Chủ trước người tiếp nhận một trường này. Máu bắn tung tóe, nhưng một trường này thế mà không thể phá vỡ huyết hà, đánh tới Thái Bạch Tông Chủ trên thân. Bây giờ ngươi, so với 1.500 năm trước đến, đều muốn yếu đi rất nhiều, nguyên nhân ở đâu? Huyết hà phía sau, lộ ra Thái Bạch Tông Chủ trao mày mặt tựa hồ có chút thất vọng xem ở U Cốc Chi Đế, thanh âm thật thấp vang lên, 1.500 năm trước ngươi nhặt được bí quyển kia cùng 400 năm trước ta nhặt được hẳn là một dạng. Cái gì? U Cốc Chi Đế nghe được lời ấy, sắc mặt đột nhiên trở nên không gì sánh được hoảng sợ. Bên cạnh hắn pháp lực đã hướng ra phía ngoài tuôn ra, sau đó hướng ở giữa đập quét sạch kích thích tầng tầng sóng lớn. 1.500 năm trước, người chính là khổ tham gia bí quyển kia, si mê với đây, mới có thể bị đế tôn thừa lúc đạo tâm thất thủ chiến cũng không chiến, liền bỏ chạy Tây Hoang, nghĩ như thế, người đi Tây Hoang, phải là giải được Tây Hoang có một ít bí pháp, có trợ giúp ngươi thành tựu đại đạo thế nhưng là thời gian qua đi 1.500 năm ngươi trở về ta lại tại trên người ngươi, vẫn không có cảm nhận được đường khí tức. Cao mày nhìn về hướng U Cốc Chi Đế, là ngươi căn bản không có đạt được pháp môn, hay là ngươi vẫn đang do dự không quyết? Ta, U Cốc Chi Đế bị Thái Bạch Tông Chủ lời nói kinh hãi thần sắc bối rối, đầu lưỡi đều tựa hồ đang đánh kết. Xem ra chính là ngươi một mực tại do dự, Thái Bạch Tông Chủ đã được đến đáp án của mình, bàn tay nhẹ nhàng vung ra ngoài. Theo bàn tay của hắn, huyết hà như cự mãng, cuồn cuộn hướng về phía. Trước một vòng đem U Cốc Chi Đế quấn quanh lên, liền giống như là dây thừng, gắt gao trói lại, mà mặc cho U Cốc Chi Đế dãy giụa, mặc cho hắn lúc này pháp lực cuồn cuộn, khuấy động khắp nơi, hết lần này tới lần khác tại huyết hà tựa hồ có thể tan rã hết thảy lực lượng kia trước mặt thế mà giống như đá vụn kích biển, hoàn toàn không được cái gì rõ ràng tác dụng. Ta cùng ngươi khác biệt. Thái Bạch Tông Chủ bàn tay trước vung, trước đây bị huyết hà bao phủ người, Trần Khang Lão Tu, Long Đỉnh Vương Thúc Ngao Lân các loại, từng cái đều là xuất hiện ở trước người, đều là trên thân bị máu tắc trói chặt mất tự do, từng cái tựa như tù nhân đồng dạng, hoành thành một loạt. Thiên địa khí cơ cuồn cuộn, hình như có đại đạo bốc lên. Bốn phương tám hướng tu sĩ, đều là đã ngơ ngác nhìn về hướng Tiên Minh Đại. Điện, không ai từng nghĩ tới, giữa một hơi Tiên Minh Đại Điện sẽ xuất hiện bực này dạng to lớn biến động. Mà kinh người nhất thì giống như là khắp nơi bát phương, xa xôi vô tận phương, đang có vô số khí cơ du đãng, những khí cơ kia thì đại biểu cái này đến cái khác thần bí mà kinh khủng tồn tại, bọn hắn đã lưu ý đến Tiên Minh Đại Điện lần này biến động tự nhiên cũng đã biết Thái Bạch Tông Chủ giấu đi những người này, càng là cảm thấy trước đây khó mà để ở trong mắt Bắc Vực Tiên Minh tại kịch liệt thoát ly khống chế. Thế là những khí cơ kia xen lẫn, va chạm giống như là từng cái tạp nhạp suy nghĩ. Có lẽ bất kỳ một cái nào suy nghĩ thu thế không nổi, đều sẽ lựa chọn hướng về nơi đây Tiên Minh Đại Điện ra tay. Mà bất kỳ một cái nào suy nghĩ người đại biểu cũng có thể đem bây giờ Bắc Vực Tiên Minh trực tiếp hóa thành một mảnh bột mịn. Thế nhưng là Thái Bạch Tông Chủ, lúc này lại chỉ là đứng ở Tiên Minh Đại Điện trước đó, hai tay chậm rãi vác tại sau lưng, ngẩng đầu nhìn tới. Nên làm quyết định thời điểm ta liền sẽ làm quyết định dù là nắm chắc không lớn. Theo hắn một câu nói kia nói ra trên đỉnh đầu hắn, trong vô tận hư không, bỗng nhiên bay tới một thanh kiếm. Thanh kiếm kia tính chất như hắc thạch, phía trên có một chút đỏ sậm ô quang, phía trên tản ra từng tia từng sợi huyết khí, đồ ẩn ẩn cùng Thái Bạch Tông Chủ tu luyện huyết hà tương tự, lúc trước hắn đã từng thuộc về một vị kiếm tiên, mà tại vị kia kiếm tiên thuộc về bất chi địa về sau, liền đưa nó giấu ở nhân gian, bây giờ nó còn là lần đầu tiên tại nhân gian hiển lộ bút tích thực lơ lửng tại lúc này Tiên Minh Đại Điện trước đó. Kiếm ý thôi phát, quét sạch sóng gió bốn phương tám hướng. Ta muốn vì Bắc Vực lập mệnh, khu trục tôn phủ, này bái bát phương cao nhân, đồng ý ta Bắc Vực đến một đường cơ sinh, có thể hay không? Thái Bạch Tông Chủ đứng ở dưới kiếm, hướng về bát phương bái đi, thanh âm sáng sủa. không người đáp ứng, nhưng ở chung quanh trong chư thiên, vô tận xen lẫn hối hận kia, lại tại lúc này dần dần trở nên tiêu dừng. Đa tạ, Thái Bạch Tông chủ cảm thụ được những suy nghĩ kia va chạm kiêng kỵ yếu bớt, thậm chí sau cùng biến mất, trên mặt chậm rãi lộ ra vẻ mặt nhẹ nhõm, sau đó hắn chậm rãi thẳng lên thân đến tại trong phong vân, liền giống như là thân hình không có tận cùng mở rộng, đỉnh thiên lập địa đồng dạng. Này do Thiên Minh chưa dài lão thương định, Bắc vực chúng tu tề công tôn phủ, đoạt Nam Cảnh Thập Châu. Nhanh thêm binh mã, không được sai. Xót cách chương.